Chương 1142, Thế giới địa đồ. Cái gì đó, bệ hạ thật sự là quá thiên vị ẹ tịt. Không sai, nạ dẹn đà đại nhân bất quá là nghị ẹ tịt lý luận, bị bệ hạ biết về sau lại còn muốn bị luận tội. Nạ dẹn đà đại nhân, ẹ tịt là tại là quá ghê tởm. Còn đem sự tình đâm đến bệ hạ chỗ nào, mà lại, bệ hạ cũng quá không gọi đạo lý đi. Cái này thần quốc bên trong, lẽ nào liền phải để ẹ tịt bọn hắn nhóm người này nhất thủ giả thiên sao? Bệ hạ thật sự là quá dọa người ẹ tịt còn có hơn sức bọn hắn. Đi ra hoàng cung, nhìn xem sắc mặt có chu tờ âm trầm nạ dẹn đạ, tại phía sau của nàng, hắn thân vệ không đem từng cái đều là nhỏ giọng nói nói. Không có chỗ nào mà không phải là đang nói ẹ tịt còn có nạ dù tổ. Đúng, còn có vô tội bị dính líu vào hồn sắc. Ngâm miệng, nơi này là đế đô. Vọng nghị bệ hạ nếu như bị người có dụng tâm khác nghe được sẽ chết người đấy. Hung hăng trợn mắt nhìn một chút mình không tướng, nạ dẹn đà nghiêm nghị nói nói. Chán nghe được nạ dẹn đà, nàng không đem trong nháy mắt ngầm miệng. Cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía. Phát hiện không có cái gì người về sau mới thở dài một hơi. Trước đó bọn hắn còn không nghĩ tới, hiện tại, nghe được nạ dẹn đà lời nói về sau mới có điểm nghĩ mà sợ. Bất quá, một chút tâm tư cẩn thận bộ tướng vẫn là nhìn nạ dẹn đà một chút. Bọn hắn nói ẹ tít, hôn còn có nạ dù tổ. Nạ dẹn đã không có ở phương diện này vẫn uống bọn hắn ngược lại nói bị người có dụng tâm khác nghe được. Đó có thể thấy được, đối lần này sự tình, nạ dẹn đã cũng là rất có lời oán giận. Bất quá là không có nói ra mà thôi. Nạ dẹn đã đại nhân, lần này sự tình lẽ nào cứ tính như thế sao? Nhìn xem nạ dẹn đã, nàng một tên bộ tướng không khỏi nói nói. Muốn là tính như vậy, bọn hắn lần này liền ném mặt ném đại phát. Về sau còn thế nào dạng tại cái này thần đô lực hồn á dù sao, chuyện này nguyên nhân gây ra là bởi vì nạ dẹn đã cùng ẹ tịt đối chỉ hai câu mà thôi. Nếu là tính toán, như vậy, bọn hắn không liền trở thành ngay cả nói chuyện cũng không nói được người sao. Ngươi là muốn cùng bệ hạ đấu vẫn là cùng ẹ tịt tại đấu một lần. Hung hăng trợn mắt nhìn cái kia bộ tướng một chút, nạ dẹn đã tức giận nói nói. Chán tốt ta, bị nạ dẹn đã vừa nói như vậy. Bọn hắn đều không còn lời gì để nói. Ê tít, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc nổi, đặc biệt là lần này cùng ê tít đi ra chiến, chân chân chính chính được chứng kiến ê tít hung tàn về sau. Đối ê tít, bọn hắn đã có một loại bản năng e ngại. Bình thường còn tốt, nhưng là, hiện tại, nếu là cùng ê tít đấu lời nói. Vậy thì ha ha. Mà nạ dù tổ. Bọn hắn không chút suy nghĩ qua, nạ dù tổ là hoàng đế. Hắn một cái làm vi thần tử vợ y ma đi cùng hoàng đế đều, trước đại thần Kiều Lợi đã dùng hắn làm gương tốt nói cho bọn hắn sẽ có dạng gì hậu quả. Kiều Lợi bất quá là bị giáng chức mà thôi, đó là bởi vì hắn lúc ấy còn có một chút thế lực tăng thêm nạ dù tổ không có giết tâm. Nhưng là, bọn hắn lời nói, giết hay không, còn không phải nạ dù tổ một câu sự tình sao. Trở về, hôm nay sự tình liền làm chưa từng xảy ra. Đem nơi này sự tình toàn bộ quên đi. Nhìn bọn hắn một chút, nạ dẹn đã nói một câu về sau, liền trực tiếp từ trước. Hiện tại, nàng đang suy nghĩ gì cũng chỉ có nàng mình biết. Nói thật ra, đối với nàng mà nói, bây giờ, nạ dù tổ xử lý, quả thật làm cho nàng cảm giác trái tim băng giá. Nhưng là, cái này lại có thế như thế nào đây, nàng bất quá là một danh thần tử, hắn không có có lực lượng cải biến nạ dù tổ ý nghĩ. Cái kia cái tiểu cô nương nhìn qua rất thương tâm a phụ thần. Tại hoàng cung chỗ sâu. Nhìn xem nạ dù tổ, dẹt nói nói. Nạ dẹn đã sao? Vậy thì thế nào, ta đối nàng nhưng không có quá lớn hảo cảm. Hơi hơi nhắm mắt lại, nghe được dẹt, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. Thật đúng là tuyệt tình a nghe được nạ dù tổ, dẹt nói nói. Ta đối ẹ tịt cũng sẽ không a nạ dù tổ. Trong mắt của ta, ẹ tịt cùng nạ dẹn đã đều không khác mấy. Bất quá, so sánh dưới, nạ dẹn đã liền thảm rất nhiều. Nghe được nạ dù tổ, dẹt không khỏi nói nói. Ân, nhìn ngươi thật giống như rất quan tâm chuyện này. Làm sao, ngươi đối nạ dẹn đã cảm thấy hứng thú. Giống như gặp cái gì chơi vui sự tình, nạ dù tổ mở to mắt, nhìn về phía dẹt. Làm sao có thể, muốn là có thể đưa nàng làm thành sĩ dỗ dẹt ta ngược lại tờ hờ ân tờ ra cảm thấy hứng thú. Bất quá là đoạn này thời gian lợi như vậy nghe nhiều mà thôi. Nghe được nạ dù tổ, dẹt vội vàng nói nói. Nói thật ra, đối nữ nhân, Dẹt thật đúng là không có hứng thú, có lẽ, nữ nhân cái gì, đối Dẹt tới nói, ra có thể làm thành Shizuo Dẹt bên ngoài, như vậy, còn lại, liền là thực vật. Hạ hạ ai nhìn xem Dẹt dáng vẻ, nạ dù tô không khỏi cười vài tiếng. Nạ dẹn đã không là ta người. Bởi vì, ta căn bản là cảm giác chẳng những hắn tín ngưỡng. Nói cách khác, nàng là một tên vô tín ngưỡng người. Tình huống như vậy, ngươi nói đúng nạ dẹn đã, ta sẽ như thế nào? Nhìn xem Zets, nạ dù tô nhàn nhạt nói. E tít, nạ dẹn đà. Cái này hai tên thần quốc nữ tướng quân. E tít không cần nói, là nạ dù tô người. Là nạ dù tô một tay mang ra, đồng dạng, nàng cũng là tín ngưỡng giả nạ dù tô. Mà nạ dẹn đà. Không nói trước nạ dù tô bản thân đối nàng liền không có hảo cảm gì, hiện tại, chính nàng lại là một tên vô tín ngưỡng người. Đối nàng thái độ, nạ dù tô chỉ có ha ha. Có lẽ, nạ dẹn đã tín ngưỡng nạ dù tổ, mà lại, tín ngưỡng trình độ rất cao lời nói, nạ dù tổ đối thứ thái độ liền sẽ tốt một chút ra bất quá, dạng này sự tình, căn bản cũng không khả năng. Thân là tướng quân đẳng cấp nhân vật, nạ dẹn đã ý thức thế nhưng là rất quyết định. Muốn cải biến thứ ý nghĩ, rất là khó khăn á đối nạ dù tổ tới nói, có thời gian đi cải biến nạ dẹn đã ý nghĩ, để kỳ tín ngưỡng mình, còn không bằng nỗ lực nhiều bồi dưỡng một chút tín đồ. So với lại hiệu suất nhiều. Đúng, ta để ngươi tra sự tình đã tra thế nào. Nhìn xem Zets, nạ dù tô nói. Đã làm không sai biệt lắm, trải qua mấy năm nỗ lực, đã có thành quả không nhỏ. Nghe được nạ dù tô, Zets thần sắc trong chớp mắt nghiêm túc. Không biết từ nơi nào lấy ra một tờ địa đồ, cung kính giao cho nạ dù tô. Chính là cái này, đi qua bên ngoài phái đi ra 3 vạn sỉ rổ Zets mấy năm nỗ lực. Tiêu hao đại lượng công trình cùng tinh lực rốt cục đại bộ tờ HN biên soạn xong. Nhìn xem nạ rủ tổ trong tay địa đồ, Zets không khỏi cảm thán nói. Rất tốt nghe được Zets, nạ rủ tổ không khỏi vui mừng. Ánh mắt, nhìn mình trong tay địa đồ. Địa đồ rất lớn. Tại nạ rủ tổ trong tay là gấp gọn lại, nhưng là, QNZ là rất lớn, có hơn 2 thước dài rộng, mà lại, vẫn là một sấp thật dày, nếu là mở ra. Cũng là muốn có dài rộng, muốn có vài chục mét dài rộng ai nhìn xem cái này địa đồ. Nạ dù tổ không tự giác đối bên trên vẽ lấy địa đồ vớt ve 2 lần. Tại bên trên, sông núi, hà lưu, hẻm núi, bình nguyên, thành phố, sơn mạch, đường, hải dương, đại lục các loại đều có vẽ ra đến. Rất là kỹ càng. Mà cái này địa đồ trên QNZ, biên soạn lấy 4 cái thật to chữ. Thế giới địa đồ.